Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, phần 394, Đường Minh, đó là đương nhiên, này đó phương pháp đều là từ thủ đô căn cứ bên kia truyền lưu ra tới. Khẳng định không sai, hơn nữa ta cũng có thể nói cho các ngươi, người thường ăn nhiều một ít biến dị động vật thịt nói. Là có thể gia tăng hút vào tử dị khuẩn xác suất thành công, thật là quá cảm tạ ngươi. Ta vì này trước không tín nhiệm hướng ngươi xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi. Đường Minh xua xua tay. Không có việc gì, ta biết các ngươi khổ chung. Hiện tại sấn hai chúng ta còn ở nơi này. Chúng ta sẽ cho các ngươi nhiều hơn săn thú một ít cường hãn biến dị động vật. Các ngươi đầu tiên vẫn là muốn trước đem căn cứ đứng đầu sức chiến đấu cấp tổ chức lên. Nếu bệnh viện người bệnh giảm bớt nhiều như vậy biến dị động vật thịt liền ưu tiên cung cấp những cái đó sức chiến đấu tương đối cường. Đại, phục tùng tổ chức biến dị người, ta biết. Đa tạ Đường tiên sinh, nếu là không có các ngươi hỗ trợ. Lúc này đây chúng ta căn cứ này xác định vững chắc là không có biện pháp tiếp tục sinh tồn đi xuống. Đến lúc đó cũng chỉ dư lại vứt bỏ căn cứ này một cái lộ, nhưng là Đường Minh vẫn là muốn cho bọn. Hắn bát một chậu nước lạnh, về sau đại khái mỗi năm mùa hè đều sẽ có giống như vậy một lần so một lần phải cường hãn bão cuồng. Phong quá cảnh, các ngươi có thể căng quá một năm hai năm. Nhưng là thời gian dài khẳng định là không có biện pháp. Ta tưởng, các ngươi thừa dịp bây giờ còn có thời gian, hảo hảo mà suy xét một chút đường lui đi, điểm này. Kỳ thật ta cũng đã sớm biết, chỉ là, muốn cho đại gia cùng nhau rời đi nơi này, thật đúng là rất khó làm được. Nhưng, ta sẽ nỗ lực, ta sẽ không làm căn cứ này người đều chết ở chỗ này, Đường Minh. Ngài thật là một cái phi thường tốt người lãnh đạo, căn cứ này có thể có ngài ở là căn cứ này may mắn, không nghĩ tới ta cư nhiên có thể nghe được lời. Như vậy, thật là chết cũng không tiếc, Đường Minh bọn họ cáo biệt cái này người lãnh đạo. Theo sau xoay người rời đi, nhìn Hoàng Lĩnh, người thấy được sao, như vậy người lãnh đạo cũng là phi thường cường hãn. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi về sau cũng có thể trở thành người như vậy, Hoàng Lĩnh. Nhưng là ta tưởng trở thành cường giả, nếu là ta đi đương người lãnh đạo nói, chẳng phải là sẽ hoa rất nhiều thời gian. Đường Minh, không có việc gì, ta chính là thuận miệng vừa nói mà thôi. Ngươi vẫn là nhắm chuẩn chính ngươi mục tiêu đi. Khi ta chưa nói, Hoàng Lĩnh gật gật đầu. Tốt, ta đã biết, Đường Minh mang theo bọn họ trở lại căn cứ này tạm thời phân phối cho bọn hắn chỗ ở. Liền ở bên ngoài trên đường nhóm lửa bắt đầu thịt nướng. Hiện tại cũng chỉ có thể thịt nướng, bởi vì nơi này thủy tài nguyên không đủ, cho nên rất nhiều thời điểm đều yêu cầu tiết kiệm nước, nói thật. Bọn họ thật lâu không có như vậy thiếu quá thủy, này khó được làm Đường Minh cảm nhận được một chút kiếp trước cảm giác. Không sai, kiếp trước chính mình chính là như vậy vô dụng. Đến nơi nào đều chỉ có thể đạt được ít nhất tài nguyên phân phối, bởi vì hắn chính là một cái rõ đầu. Rõ đuôi người thường, ngay cả biến thành biến dị người cũng đều là ở 10 năm bên trong cuối cùng một đoạn thời gian. Không bao lâu cuối cùng một tòa căn cứ liền không có. Theo sau chờ đến chính là trọng sinh, Đường Thiên Lam lấy quá trong tay hắn thịt nướng. Đều phải nướng hồ, ngươi suy nghĩ cái gì? Tùy tay đem chính mình trong tay đã nướng tốt thịt nướng đặt ở trong tay hắn. Ăn trước đi, Đường Minh hít sâu một hơi. Thơm quá a, quả nhiên không hổ là thủ nghệ của ngươi, Đường Minh cắn một ngụm thịt. Kỳ thật ta cũng không tưởng cái gì. Chính là cảm thấy như vậy tiểu căn cứ không biết ở cả nước các địa phương rốt cuộc còn có bao nhiêu. Còn có bao nhiêu căn cứ là chờ đại gia đi cứu vớt. Nhưng là lại không bao nhiêu người có thể cứu vớt được Đường Thiên Lam. Tưởng nhiều như vậy làm gì? Chúng ta chỉ làm chúng ta có thể làm được, Đường Minh lại cắn một mồm to. Ta biết a, nhưng vẫn là nhịn không được sẽ tưởng. Thiên Lam ngươi nói, ta có phải hay không ăn no không có chuyện gì quá nhàn. Cho nên mới sẽ tưởng nhiều như vậy. Đường Thiên Lam, chờ ăn xong rồi liền mang ngươi đi vội một vội, Đường Minh khóe miệng một câu. Hừ, tương đương tiểu tâm bị ta ép khô, Đường Thiên Lam. Là ngươi bị ta ép khô mới đúng. Mỗi lần đều là ngươi trước xin tha, Đường Minh khóe mắt co giật. Theo sau liếc liếc mắt một cái ngồi ở mặt khác một bên Hoàng Lĩnh. Nhưng là Hoàng Lĩnh hết sức chuyên chú nhìn chính mình trong tay thịt nướng. Giống như cái gì cũng chưa nghe được dường như, Đường Minh thu hồi tầm mắt, hừ tương đương tạm thời buông tha hắn đi, tránh được một kiếp Hoàng Lĩnh phi thường may mắn. Còn hảo tự mình hiện tại tồn tại cảm không phải rất mạnh, Đường Minh trực tiếp dùng khuỷu tay dỗi. Một chút Đường Thiên Lam, nhưng là Đường Thiên Lam không dao động, ta nói đều là sự thật, Đường Minh, ân, ngươi lặp lại lần nữa. Đường Thiên Lam vì hôm nay buổi tối phúc lợi, nhắm lại miệng không có nói nữa, Đường Minh nội tâm hắc hắc hắc. Quả nhiên vẫn là lấy hắn là chủ, Đường Thiên Lam liền tính mỗi lần đều có thể áp chế hắn. Nhưng là này lại như thế nào? Làm chủ người còn không phải chính mình sao? Đường Thiên Lam không biết hắn suy nghĩ cái gì, nếu là biết đến lời nói, đã biết cũng sẽ không có cái gì phản đối. Rốt cuộc, nghe tức phụ nói một chút vấn đề đều không có, Hoàng Lĩnh nhìn chính mình nướng tao thấu thịt. Cảm thấy chính mình giống như không cần ăn liền no rồi. Bị cẩu lương cấp uy no, Đường Minh ăn xong rồi trong tay thịt nướng. Đường Thiên Lam lại đưa qua một khối. Đường Minh tiếp nhận đến chính mình giao một ngụm lại cấp Đường Thiên Lam cắn một ngụm. Cứ như vậy ngươi tới ta đi bọn họ ba người một đốn ăn luôn một toàn bộ biến dị động vật đương nhiên. Đại bộ phận đều là bọn họ hai cái ăn luôn, Hoàng Lĩnh một cái chỉ là ăn một tiểu khối mà thôi. Uống lên một lọ thủy liền cảm thấy thức no rồi, Đường Minh thấy được khóe miệng lộ ra một mặt cười nhạt. Chờ ngươi sức ăn khi nào có thể có hiện tại 5-6 lần. Khi nào là có thể bắt đầu hút vào tử dị khuẩn. Cho nên cố lên a. Đương nhiên, không thể không mang thân thể của mình vẫn luôn ăn, như vậy là không tính, Hoàng Lĩnh thân thể hơi cứng đờ. Vừa rồi hắn thật đúng là liền nghĩ đến làm chính mình liều mạng ăn xong đi. Ta đã biết, hảo, ăn no liền đi ngủ đi, chờ ngày mai mang ngươi đi ra ngoài thời điểm, khiến cho chính ngươi đi động thủ thử xem mơ siêu, Hoàng Lĩnh khiếp sợ nhìn bọn họ. Thật sự làm ta chính mình động thủ săn giết biến dị động vật sao? Đường Minh gật đầu, đúng vậy, người đều đi theo chúng ta nhìn nhiều như vậy thiên, chẳng lẽ một chút tâm đắc đều không có? Vẫn là nói ngươi tính toán vẫn luôn xem đi xuống không động thủ. Hoàng Lĩnh vội vàng lắc đầu, không đúng không đúng, ta đương nhiên muốn chính mình động thủ. Chỉ là, ta như vậy thực lực. Có thể săn giết cái dạng gì biến dị động vật. Ta cảm thấy, Hoàng Lĩnh cảm thấy chính mình khả năng sẽ ở vừa mới bắt đầu thời điểm đã bị biến dị động vật cấp. Đánh chết, bởi vì nhìn hai người bọn họ chiến đấu, có tâm đắc thể hội. Nhưng này không đại biểu chính hắn là có thể trực tiếp dùng ra tới, rốt cuộc đầu óc tốc độ cùng thân. Thể tốc độ là không giống nhau, Đường Minh. Ngươi yên tâm đi, liền tính cho ngươi đi săn giết biến dị động vật, cũng chỉ là cho ngươi đi sát biến dị gà vịt như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chúng ta cho ngươi đi giết này đó hình thể thật lớn biến dị miêu cầu? Linh tinh, Hoàng Lĩnh tỏ vẻ không nghĩ nói chuyện, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Chính mình như vậy tam chân miêu, trừ bỏ biến dị gà vịt như vậy yếu nhất biến dị động vật còn có thể sát cái gì? Tìm chết sao? Đối, ngài nói đúng, ta chính là nghĩ như vậy, Đường Minh, lộ muốn từng bước một đi, cơm muốn một ngụm ăn, ai có thể một hơi ăn thành một tên mập. Hoàng Lĩnh lập tức nghiêm mặt nói, ngài nói đúng, ta phía trước nghĩ đến quá theo lý thường hẳn là chỉ là ở ngày hôm sau bọn họ sáng sớm ăn xong rồi. Dư lại kia chỉ biến dị động vật thì tính toán ra ngoài thời điểm đã bị một đám người cấp cản lại. Đảo không phải hảo cái gì không có hảo ý người, chính là tính toán theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Muốn nhiều hơn săn thú một ít biến dị động vật trở về. Thuận tiện, chính là cái gì đâu. chính là muốn hỏi bọn họ lãnh giáo một ít kinh nghiệm chiến đấu. Săn thú phương pháp gì đó, Đường Minh không có gì có thể tàng tư. Vậy các ngươi liền đi theo đi, đến lúc đó ta sẽ hảo hảo giáo các ngươi, nhưng là có thể học được nhiều ít, liền xem các ngươi chính mình, tới người tổng cộng có 50 nhiều. Tất cả đều là biến dị người, hơn nữa nhìn qua đều là thực chính phái cái loại này. Đối với người như vậy Đường Minh là sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa bọn họ còn lái xe tử, cứ như vậy là có thể trang càng nhiều biến dị động vật trở về, lái xe rời đi nơi này. Bọn họ hướng hiện tại biến dị động vật số lượng nhiều nhất Tây Nam Phương qua đi. Trên cơ bản phía trước từ căn cứ bên này đào tẩu biến dị động vật đều tụ tập ở nơi đó. Bởi vì nơi đó có một cái hồ nước, bởi vì nguồn nước quan hệ. Chúng nó trên cơ bản đều ở kia vùng hoạt động, này cũng mặt bên thuyết minh chúng nó khẳng định còn không có từ bỏ công kích căn cứ bên này. Chỉ là bởi vì gần nhất chúng nó biến dị động vật số lượng không nhiều lắm. Cho nên cũng không dám công kích lại đây, tính toán chờ đến biến dị động vật số lượng tụ tập rất nhiều lúc sau lại đến, đến lúc đó liền không phải biến dị thú đàn, mà là biến dị thú triều nói. Liền tính là tam đại căn cứ ứng đối lên đều phi thường gian nan. Càng không cần phải nói như vậy tiểu căn cứ, Đường Minh tận khả năng nhiều cùng bọn họ nói minh biến dị thú triều hình thành cùng nghiêm trọng. Trình độ cũng may những người này đều thực có thể lý giải. Hôm nay cả ngày đều đi theo Đường Minh bọn họ ở bên ngoài cùng biến dị động vật chém giết. Tùy tay có bị thương, nhưng là trọng thương một cái đều không có. Mọi người đều nguyên vẹn đã trở lại, hơn nữa thu hóa gần 200 chỉ biến dị động vật trở về. Cũng đủ bọn họ căn cứ người ăn được mấy ngày rồi. Đương nhiên là bởi vì này đó biến dị động vật hình thể cũng đủ đại. Cho nên mới thịt mới rất nhiều, Đường Minh bọn họ như cũ cầm 2 chỉ biến dị động vật rời đi. Đây là bọn họ nên được, phía trước Đường Minh cùng bọn họ nói biến dị thú triều sự tình. Bọn họ trở về lúc sau cũng ở trước tiên liền cùng quản lý người ta nói. Lãnh đạo nghe xong lúc sau cũng phá lệ coi trọng, hắn có thể tưởng tượng được đến, này thú triều hình thành cùng không quan hệ bọn họ căn cứ này có không tiếp tục tồn tại về sau mỗi ngày đều tổ chức đội ngũ đi ra ngoài săn thú, tận khả năng ngăn cản có thú triều hình thành, một khi biến dị thú triều hình thành nói. Chúng ta toàn bộ căn cứ đều phải xong đời, bởi vì hiện tại mỗi ngày đều có căn cứ quân đội đi theo. Đi ra ngoài, cho nên căn cứ thu hoạch vẫn là rất nhiều. Tốt xấu là làm cho cả căn cứ người đều hoãn lại đây. Đại khái lại qua vài thiên, căn cứ tường vây cuối cùng là sửa được rồi, nhìn chữa trị tốt tường vây. Trước không nói lực phòng ngự có bao nhiêu, nhưng là đại gia vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường Minh lại đối như vậy tường vây không quá cảm mạo, hắn lôi kéo Đường Thiên Lam cùng Hoàng Lĩnh. Tránh ở một bên góc, như vậy tường vây quá giòn, Đường Thiên Lam, tài liệu khan hiếm đây cũng là không có biện pháp, hơn nữa liền tính là cùng thủ đô căn cứ hoặc là mặt khác hai cái đại căn cứ xin tài liệu viện trợ. Nhưng bọn hắn chính mình đều không đủ dùng tài liệu sao có thể sẽ cho như vậy một cái chú định sẽ hủy diệt tiểu căn cứ dùng. Đường Minh, nếu là bọn họ có thể nghe ta một câu khuyên thì tốt rồi, Đường Thiên Lam. Mỗi người đều có chính mình quá pháp, đối bọn họ tới nói ở chỗ này chính là tốt nhất, Đường Minh. Cũng đúng, nhân loại tiềm năng là vô hạn, hy vọng bọn họ có thể ở chỗ này hảo hảo sinh tồn đi xuống, Đường Thiên Lam. Chúng ta vì cái này căn cứ làm được cũng đủ nhiều. Ngay cả một chi có thể đảm nhiệm ra ngoài săn thú đội ngũ đều dậy ra tới. Hay không hẳn là trở về trang viên. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, đệ tư trên dưới 100 chương đệ tư trên dưới 100 chương Đường Minh chớp chớp mắt. Theo sau gật đầu, có thể a, chúng ta đây hiện tại liền trở về đi, Đường Thiên Lam khóe miệng một câu. Hắn liền biết hiện tại là trở về lúc. Hiện tại bọn họ trên người mang theo rất nhiều đồ vật đều đã dùng không sai biệt lắm. Nếu là lại không đi nói, đồ vật dùng hết, ăn đồ vật cũng sẽ trở nên không mùi vị. Hết chương.